Chương 540, thu lấy Long Kiếm. Khô Hủ Thiên, Thương Lan Phách, Chiến Ma Tôn giả một thân huyết khí, bây giờ toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ. Ba người bọn họ trên thân, cũng không chỉ là có huyết khí, càng là có từ nhàn cổ Long Đế trong động phủ đạt được vô số bảo vật. Những bảo vật này, Bon Ho mặc dù thôn phệ, lại đều chưa kịp hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ trong đó linh lực, chính là toàn bộ tiện nghi Sở Phong Miên. Hết thể luyện hóa Sở Phong Miên thôi động Chiến Long Quyết lực lượng, đem bên trong vô số linh lực, toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ trở thành viễn cổ Chiến Long tinh huyết. Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, bản thân liền xem như một cái đại vị vương, nhưng là một khi là có đầy đủ linh lực trèo trống, tại tao ngộ bình cảnh trước đó, đều có thể cấp tốc đột phá. Ba người này huyết khí, bây giờ bị Sở Phong Miên thôn vệ luyện hóa, lệnh Sở Phong Miên thực lực, lập tức tiến thêm một bước. Bất quá nhưng cũng còn xa xa không đạt được lệnh Sở Phong Miên cảnh giới tiến thêm một bước tình trạng. Muốn lệnh cảnh giới tiến thêm một bước, ít nhất cũng phải tại thôn vệ 10 cái giống như là Lạc Trường Hận dạng này võ giả mới được. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng, hắn Chiến Long Quyết cũng không đủ kỳ ngộ, muốn trèo chống tu luyện cũng là vô cùng khó khăn một sự kiện. Cảnh giới đột phá rất khó, bất quá dưới mắt, nhưng vẫn là có mặt khác có thể tăng lên thực lực của ta chi vật. Sở Phong Miên liếc nhìn chung quanh một vòng, hắn ánh mắt lập tức rơi vào cái kia tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm. Đột nhiên, Sở Phong Miên thân thể khẽ động, đột nhiên ở giữa, liền là hướng về phía cái kia tổ Long Chí Tôn kiếm bay đi. Hắn muốn làm gì hẳn là hắn là dự định muốn thu lấy thanh này thiên cấp linh khí một chút Bắc vực võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên liên tục phát huy, đa kinh hãi vô cùng, nhìn cái này Sở Phong Miên tiếp xuống cử động, từng cái đều là liên tiếp lui về phía sau, không dám lên trước. Cái này tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm cấm chế, có thể xa xa muốn siêu việt mật thất này bên trong tất cả bảo vật cấm chế, một khi là đụng vào, rất có thể lọt vào phản vệ. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới nơi này tổ Long Chí Tôn thân kiếm trước, hắn không chút do dự, lập tức tựa nở dê Chiến Long Quyết lực lượng thôi động đến cực hạn. Lập tức Sở Phong Miên cánh tay phải, chính là biến thành một con rồng chảo bộ dáng, đột nhiên ở giữa, nhắm ngay cái kia tổ Long Chí Tôn kiếm bắt tới. Cho ta thu lấy ta vì Chiến Long cái này tổ Long Chí Tôn kiếm vư a lu cờ phù hợp ta huyết mạch Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, tựa nở dê trên thân Chiến Long khí tức phát huy đến cực hạn. Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm cấm chế, tại cảm thấy cái này Chiến Long khí tức về sau, chậm rãi toàn bộ tiêu tán ra, lệnh Sở Phong Miên một thanh liền đem cái này tổ Long Chí Tôn kiếm lấy được trong đó. Tốt một thanh thu lấy cái này tổ Long Chí Tôn kiếm, nắm trong tay, Sở Phong Miên mới có thể thật chính cảm giác được cái này tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng, đến cùng là có cường đại cỡ nào. Một thanh thiên cấp linh khí lực lượng, so với địa cấp cực phẩm linh khí phải cường đại mấy chục lần. Húng chi cái này tổ Long Chí Tôn kiếm, càng là Long tộc trí bảo. Tại thiên cấp linh khí bên trong, đều được xưng tụng là cực phẩm tồn tại. Tay cầm tổ Long Chí Tôn kiếm, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trong thân thể viễn cổ Chiến Long huyết mạch lực lượng, đều bị hoàn toàn kích phát ra, hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao hòa, lệnh Sở Phong Miên trên thân lực lượng khí tức, đều tại bành trướng không ngừng. Tốt, cái này tổ Long Chí Tôn kiếm quả nhiên là Long tộc trí bảo. Phía trên lực lượng đủ để là cùng ta huyết mạch hoàn toàn phù hợp, võ giả tầm thường đạt được cái này tổ Long Chí Tôn kiếm, cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, nhưng là ta có được Chiến Long huyết mạch, lại là đủ để đem bên trong tất cả lực lượng đều cho phát huy ra. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đường, cái này tổ Long Chí Tôn kiếm, tuyệt đối là thích hợp nhất Sở Phong Miên linh khí. Không tốt, người này tựa nờ dê cái kia thiên cấp linh khí thu lấy tốt lực lượng cường đại thiên cấp linh khí, nếu là ta có thể đạt được, đủ để cho thực lực của ta tăng tiến một bước đều muốn nhiều một chút Bắc vực võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên tay cầm tổ Long Chí Tôn kiếm, quả thực là từng cái ánh mắt bên trong ghen ghét vô cùng. Giết cái này thiên cấp linh khí chúng ta vậy muốn lấy được giết hắn, đối chúng ta chỉ nếu là có thể giết hắn, đạt được thanh này thiên cấp linh khí, sau khi ra ngoài, chúng ta liền là vô địch tồn tại, ta cũng không tin, người này tờ hờ tờ la vô địch không thành, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, khẳng định sẽ giết hắn ngay tại Sở Phong Miên phá tan cấm chế, cờ mở tới tổ Long Chí Tôn kiếm một khắc, tại bên ngoài, vô số linh lực, lại là ngưng tụ. Ở đây trăm vị Bắc vực võ giả, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt trọn vẹn trên trăm đạo võ kỹ, lăng không đánh ra, toàn bộ hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y trong khoảnh khắc, vô số linh lực đã là hòa làm một thể, biến thành mênh mông quang mang, hướng về phía Sở Phong Miên, vọt thẳng soát mà tơ y tại quang mang này bên trong, ẩn chứa, trọn vẹn là có trăm vị thực lực đạt tới đỉnh phong thánh giả võ kỹ không tốt. Sở Phong Miên sắc mặt bên trên đê u hơi lộ ra mấy phần khẩn. Trương, cái này một cỗ mênh mông quang mang thực lực, so với Lạc Trường Hận bốn người liên thủ lúc, đều cường đại hơn. Những võ giả này thực lực, mặc dù mỗi một vị thực lực kém xa Lạc Trường Hận bọn người, nhưng là số lượng phong phú. Kiến nhiều cắn chết voi, tại bảo tàng trước mặt, những người này đã là liều lĩnh, liên thủ vậy muốn giết Sở Phong Miên, tơ y cướp đoạt cái này tổ lòng chi tôn kiếm, buộc phát ra lực lượng, không thể coi thường. Muốn chết Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm đến cực hạn, những người này bây giờ đều muốn thừa dịp loạn đả kiếp, trước đó nếu không phải Sở Phong Miên xuất thủ, bọn họ liền ngay cả một điểm bảo tàng cũng không chiếm được. Bây giờ lại ngược lại là lại đây đối phó Sở Phong Miên. Xem ra các ngươi hết thảy đều phải chết. Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, quyết định thật nhanh, một thân linh lực đã là hiện lên bộc phát đến cực hạn. Những người này cử động, triệt để chọc giận Sở Phong Miên. Âm âm từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ bành trướng linh lực đột nhiên bộc phát ra, lực lượng khổng lồ, quét ngang toàn bộ trong mật thất. Đừng sợ người này thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ bù đắp được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ. Một tôn Bắc vực võ giả ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên giống to. Tiểu tử, đưa ngươi từ trong mật thất đạt được bảo vật toàn bộ giao ra, chúng ta có thể thả ngươi bình yên vô sự rời đi không phải hôm nay, tại chúng ta nhiều người như vậy liên thủ phía dưới. Ngươi muốn sống rời đi, căn bản không có khả năng không sai. Sở Phong Miên, ngươi thật sự là lòng quá tham. Lại một tôn Bắc vực võ giả, đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo vật, không phải một mình ngươi có thể chiếm cứ. Đem bên trong bảo vật giao ra a giao ra bảo vật lòng tham. Sở Phong Miên nghe được mấy người kia lời nói, trong lòng sát y đã là nồng đậm đến cực hạn. Bảo vật này, đều là các từ được đến. Nếu không phải ta, các ngươi ai lại có thể tiến vào cái này trong mật thất hiện tại bị cắn ngược lại một cái, để cho ta giao ra bảo vật ta có thể giết Lạc Trường Hận bo nờ ho, có thể giết hoang cổ môn đệ tử. Các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi cái này chuốt sâu kiến, thu về lực lượng đến, đủ mà đối kháng ta.